kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 29, Đại Kỳ Nguyện Thuật. Ngạnh hạch phân thân, này kỹ năng sử dụng rất là vô não. Lục Thần tại chỗ liền muốn cầu nguyện, nhưng bởi vì cầu nguyện thuật quá mạnh, mà tác dụng phụ cũng quá rõ ràng duyên cớ, hắn vẫn là có chút hạ không chừng quyết tâm. Do dự sau khi, Lục Thần nghĩ đến cái gì? Trước mắt đột nhiên sáng lên. Chờ một chút, đã ta không cách nào nắm đúng, nhưng có thể tìm Catherine các nàng a. Thuộc hạ không phải liền là ở thời điểm này có tác dụng à, mà lại Catherine các nàng là chính thống pháp sư. Cầu nguyện thuật vốn là các nàng cái này một loại người nghiên cứu ra được. Thậm chí, cái này thế giới cũng có thể có được cầu nguyện loại này cùng loại lực lượng. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhãn tình sáng lên, dựa vào tín ngưỡng chi tuyến kết nối đến Catherine, đến ta nơi này đến một chuyến. Làm thần linh, chuyện của hắn tự nhiên là trọng yếu nhất. Cũng bởi vậy, phát ra tin tức bất quá 2-3 phút, liền có không gian truyền tống thông đạo ở ngoài cửa xuất hiện. Nhưng khiến Lục Thần ngoài ý muốn chính là, lần này tới không chỉ Catherine một người, Sương Lang cùng Erlen cũng đến đây. Cái này trong đó, Sương Lang một mặt cảnh giác, thậm chí có nhàn nhạt địch ý. Mà ơ lên sắc mặt cũng rất cổ quái, tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm. Các ngươi đều tới, được rồi, đi ra nghĩ kế cũng được. Lời này nói chuyện, Lục Thần phát hiện ba người rõ ràng thở dài một hơi. Cái này khiến Lục Thần có chút không nghĩ ra, thế nào như thế sợ hãi thấy ta. Giang tay ra, vẫn là ơ lên dẫn đầu đứng dậy. Bệ hạ thực lực quá mạnh, cho chúng ta áp lực cũng quá lớn. Ây, tốt a, không nói những thứ này. Ta có cái năng lực cần làm pháp sư Catherine tham khảo. Các người đều đến đây, liền giúp ta cùng một chỗ nhìn xem. Im lặng lắc đầu, Lục Thần đem đại kỳ nguyện thuật năng lực toàn bộ giới thiệu một lần. Cũng hỏi thăm về như thế nào mới có thể khiến đại kỳ nguyện thuật thu hoạch được trong lý tưởng kết. Quả. Đại kỳ nguyện thuật, thế gian hết thảy nguyện vọng đều có thể thực hiện. Bệ hạ, đây là sự thực sao? Thanh xuân mãi mãi cũng có thể thực hiện. Sau khi nói xong, Lục Thần không nghĩ tới chính là ba người nghe xong đại kỳ nguyện thuật giới thiệu về sau, đều là một mặt rung động. Cho dù là kiến thức rộng rãi Sương Lang cùng Catherine cũng là như thế. Tình huống như vậy khiến Lục Thần có chút thất vọng. Xem ra, cái này thế giới không có vạn năng cầu nguyện cơ a. Một bên suy tư, Lục Thần một bên đáp lại Catherine lời nói. Nói là vạn năng cũng có chút không chính xác. Bị giới hạn ta năng lực, nó có thể làm sự tình cũng có hạn. Nhưng như lời ngươi nói thanh xuân mãi mãi, như thế đơn giản, tùy ý từ Avalon bên trong lấy ra 3 viên quả táo vàng. Lục Thần mở miệng nói, quả táo vàng liền có được thanh xuân mãi mãi năng lực. Mà lại, còn có thể kéo dài tuổi thọ, một viên có thể kéo dài 800 năm. Các ngươi cầm đi đi, đưa ra 3 cái quả táo vàng về sau. Lục Thần cũng mở miệng nói, các ngươi pháp sư hẳn là có được thanh xuân mãi mãi năng lực à. Đúng vậy bệ hạ, chúng ta có được. Nhưng cái này cần dùng vu thuật duy trì, mà lại, cũng chỉ là ta có. Erlen cùng Sương Lang cũng không phải là pháp sư. Tạ bệ hạ ban thưởng. Nói thời điểm, Catherine đem một viên quả táo vàng cho Sương Lang. Đối với cái này, vị đại thúc kia một mặt không tình nguyện. Hắn rất hài lòng mình tang thương thân thể. Ta không cần loại vật này. Không, ngươi cần. Đối mặt Catherine nhìn gần, cuối cùng Sương Lang chỉ có thể đón lấy quả táo vàng. Loại này gia đình ấm áp để Lục Thần cười một chút. Chỉ là, rất nhanh Lục Thần liền nghĩ đến Sương Lang bắt đầu địch ý. Gia hỏa này, sẽ không cho là ta đem Catherine kéo qua làm chuyện không tốt đi. Ta là hạng người như vậy sao? Lục Thần cảm giác nhân cách của mình nhận lấy vũ nhục. Đáng tiếc, bọn hắn không có nói ra. Lục Thần cũng không tốt vô vị chỉ trích. Ngược lại là ơ lên nhìn ra Lục Thần sắc mặt không đúng. Vội vàng đem Lục Thần vừa rồi vấn đề đem ra. Catherine Azi, đại kỳ nguyện thuật ngươi có đề nghị gì sao? Có, loại này vu thuật ta mặc dù không có được chứng kiến. Nhưng thế gian vạn vật đều không thể rời đi đồng giá trao đổi. Muốn cái gì nguyện vọng, liền cần bỏ ra cái giá gì. Bệ hạ nói đại kỳ nguyện thuật không cách nào khống chế. Cái này rất có thể là không có đem đại giới nói rõ ràng. Nói đến nơi này, Catherine suy tư một chút về sau, mới tiếp tục mở miệng nói. Bệ hạ có thể tại cầu nguyện thời điểm lấy mình có đồ vật làm đại giới. Cũng tại trong đầu đem nguyện vọng của mình tận lực làm rõ ràng một chút. Tốt nhất có hoàn thành trình tự. Dạng này lại dùng đại kỳ nguyện thuật cầu nguyện rất có thể thành công. Còn có, còn xin bệ hạ cầu nguyện thời điểm. Trước lấy một chút tiểu nhân nguyện vọng làm thí nghiệm. Catherine một phen mở ra Lục Thần tầm mắt. Hơi suy nghĩ một chút về sau. Hắn chỉ vào một cái bàn mở miệng. Lấy quang chi lực làm đại giá. Ta hy vọng cái bàn này biến thành máy tính. Trong đầu nghĩ đến kiếp trước laptop. Lục Thần nói ra nguyện vọng của mình. Mà nương theo lấy mình lời nói ra. Lục Thần phát hiện. Mình quang chi năng lượng hư không tiêu thất không ít. Nhưng ở quang chi năng lượng biến mất thời điểm. Lục Thần trước người cái bàn cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Rất nhanh. Một cái hắn chỗ quen thuộc vật xuất hiện ở trước mắt. Kích động đến có chút run rẩy mở ra laptop. Nhìn xem sáng lên hệ thống. Lục Thần trên mặt triệt để mừng rỡ. Vậy mà thật thành công. Nhìn xem kiếp trước đồ vật bị mình tùy tiện đạt được. Trong lúc nhất thời, Lục Thần hào hứng dạt dào dựa vào quang chi lực làm đại giới cuồn cuộn không ngừng cụ hiện ra vô số. Vật phẩm. Cụ hiện thời điểm, Lục Thần cũng phát hiện, hắn có thể tiêu hao năng lượng trống rỗng cụ hiện, cũng có thể chỉ định một loại nào đó vật thể cải biến tính chất. Mà cái sau so cái trước cần năng lượng ít rất nhiều. Hưng phấn thí nghiệm kéo dài hơn một giờ. Cho đến cuối cùng, Lục Thần gian phòng bên trong tràn đầy kiếp trước có đồ vật. Máy tính, điện thoại, xe con, súng ống. Thậm chí là máy bay trực thăng vũ trang đều xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Đại kỳ nguyện thuật, đây mới thật sự là vạn năng chi lực. Hưng phấn vui sướng tại Lục Thần đáy lòng nổi lên. Nhưng suy tư sau khi, Lục Thần bất đắc dĩ phát hiện, hắn xác thực có thể cụ hiện ra rất nhiều thứ. Nhưng những vật này, đối với mình tác dụng không lắm quá lớn. Đáng tiếc. Nếu như là tại cấp thấp lúc rút ra đến cái này kỹ năng, ta có thể chơi ra hoa đến, nhưng bây giờ, cụ hiện ra kiếp trước đồ vật chỉ là dệt hoa trên gấm. Thậm chí chỉ là đồ chơi, tác dụng cũng không phải là quá lớn. Thần thoại cấp bậc đại kỳ nguyện thuật tự nhiên không chỉ có thể cụ hiện ra phổ thông đồ vật, trong tưởng tượng khoa học kỹ thuật cũng có thể chế tạo ra. Thậm chí Lục Thần cảm giác, nếu như trả ra đại giới đầy đủ, ngay cả thần cách đều có thể trống rỗng ngưng tạo. Nhưng như là Catherine nói tới đồng dạng, đại kỳ nguyện thuật cần đồng giá trao đổi, không đề cập tới những vật kia phải chăng có thể cụ hiện ra. Cho dù có thể cụ hiện, Lục Thần cũng chịu đảm đương không nổi trong đó đại giới. Bởi vậy, kết quả sau cùng liền có thể là ủ thành tai họa thật lớn. Được rồi, không muốn nhị hướng bạc cái này siêu cường vũ khí. Vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đem một bộ phận linh hồn dị biến thành máy tính tư duy đi. Trong lòng suy tư, Lục Thần liền chuẩn bị đem Catherine bọn người đuổi ra ngoài. Mình an tĩnh xuống đến ngồi linh hồn biến dị chuẩn bị. Bất quá. Hai nữ hài đối với Lục Thần chế tạo các loại vật phẩm kỳ lạ thật cảm thấy hứng thú. Đối với cái này, Lục Thần cho các nàng một bộ phận. Tại lấy đi đồ vật thời điểm, Lục Thần cũng phát hiện, Erlen là thuần túy cảm thấy hứng thú, Catherine thì là chuẩn bị từ những cái kia khoa học kỹ thuật vật phẩm bên trong nghiên cứu ra một vài thứ, nhìn ra những này về sau, Lục Thần cũng không hề để ý, thật có thể nghiên cứu ra đồ vật cũng không sai, chí ít thể đề cao một chút nơi đây dân chúng chất lượng sinh hoạt. Dù sao, lấy Lam Tinh hiện tại khoa học kỹ thuật, vô luận tại làm sao tăng lên, cũng uy hiếp không được ta. Khoa học kỹ thuật văn minh đối phó linh khí văn minh. Tại không có truyền kỳ lúc, khoa học kỹ thuật văn minh có thể nghiền ép. Có được truyền kỳ, tình huống liền sẽ phát sinh cải biến. Mỗi cái truyền kỳ đều là di chuyển vũ khí hạt nhân. Rất khó nhắm chuẩn, rất khó giết chết cái chủng loại kia. Cường đại một điểm truyền kỳ hoặc là am hiểu linh hồn thao túng. Dịch chuyển không gian cái này truyền kỳ thậm chí có thể hủy diệt Lam Tinh văn minh. Dù sao, linh hồn cùng không gian là Lam Tinh nhân loại còn không có liên quan đến lĩnh vực. Mà thần thoại, càng là đồng đẳng với tinh tế văn minh. Mà Lục Thần, chí ít tính nửa cái thần. Bởi vậy, hắn cũng không sợ hãi Catherine nghiên cứu ra cái gì. Thậm chí, hắn còn cụ hiện ra không ít cơ sở thư tịch cho làm pháp sư Catherine. Nghiên cứu đi, cái này một cái khác thế giới văn minh kết tinh. Có thể nghiên cứu ra được người chính là dẫn dắt thế giới người. Bệ hạ nhân từ, mặc dù là cùng, dĩ vãng lời giống vậy. Nhưng lần này, Lục Thần từ Catherine trong miệng nghe được rõ ràng cảm tạ. Phất phất tay, Lục Thần liền để bọn hắn xuống dưới. Nhưng ở ba người đi tới cửa thời điểm, Lục Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trực tiếp mở miệng nói, tà ma có nhầm vào âm mưu của ta. Nhưng bọn hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng. Vì có nắm chắc, bọn hắn rất có thể sẽ lấy các ngươi làm mồi nhử đem ta đưa vào cạm bẫy. Cho nên, đoạn thời gian gần nhất các ngươi cẩn thận một chút. Nếu quả như thật chúng cạm bẫy, ta sẽ không đi cứu viện. Lời này để ba người thần sắc ngưng lại. Vâng, bệ hạ, ba người thối lui về sau. Lục Thần bắt đầu linh hồn biến thành tư duy máy vi tính chuẩn bị. Hy vọng một lần thành công. Chắp tay trước ngực dùng sức hít thở mấy lần. Lục Thần để cho mình thể xác tinh thần tỉnh táo. Sau đó, hắn nhắm mắt lại đem mình hùng hậu linh hồn phân liệt một bộ phận. Phân liệt quá trình thống khổ dị thường. Nhưng dựa vào đối thống khổ nhẫn nại tính, điểm ấy đối với Lục Thần không có chỗ khó. Cuối cùng, Lục Thần chia ra mình linh hồn 1/10. Trình độ này đầy đủ. Nếu như có thể thực hiện, liền chậm rãi phân liệt. Việc quan hệ linh hồn, thận trọng một điểm tốt nhất. Nhìn xem trong đầu linh hồn, Lục Thần tụng niệm lấy ngôn linh, đối với thiên địa vũ trụ tiến hành cầu nguyện, lấy quang chi lực làm đại giá. Ta kỳ vọng bộ phận này linh hồn có được máy tính bình thường sức tính toán. Nương theo lấy Lục Thần mệnh lệnh, Lục Thần cảm giác mình quang chi lực tại bị điên cuồng rút ra. Thời gian cực ngắn bên trong, trong cơ thể hắn khổng lồ năng lượng liền bị rút lấy hết. Cảm thụ được trống rỗng thân thể, Lục Thần chú ý không lên kinh hãi, lập tức ở trong ý thức nghĩ đến quang chi lực không đủ liền rút ra huyết nhục chi lực. Quang chi lực có được cầu nguyện chi hỏa, ta có thể khôi phục nhanh chóng. Huyết nhục cùng năng lượng đồng dạng, dù là bị hao tổn ta cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Muốn rút ra liền rút ra hai cái này, tuyệt đối đừng làm linh hồn a. Năng lượng cùng huyết nhục thụ thương nặng hơn nữa Lục Thần đều không thèm để ý, nhưng ý thức cùng linh hồn một khi xảy ra vấn đề liền phiền toái. Cho nên, hắn đang cầu khẩn, may mắn là đại kỳ nguyện thuật cũng không phải là bị ô nhiễm chén thánh loại này sẽ vặn vẹo người nguyện vọng. Tà ác đồ vật, hắn là thật vạn năng cầu nguyện cơ. Tại Lục Thần cực độ khát vọng phía dưới, đại cầu nguyện thuật dựa theo Lục Thần suy nghĩ như thế. Hấp thụ quang chi lực về sau, lại lần nữa hấp thụ Lục Thần khí huyết, điên cuồng hấp thu kéo dài 3 phút. coi như Lục Thần cảm giác thân thể có chút chột dạ thời điểm. Đại kỳ nguyện thuật cuối cùng hút đủ năng lượng, Lục Thần chia ra kia một bộ phận linh hồn cũng thiết thiết thực thực phát sinh cải biến. Cải biến kéo dài thời gian không dài, mà khi cải biến sau khi hoàn thành, kia phân liệt linh hồn cũng không có biến thành máy tính, mà là cùng nguyên bản đồng dạng, nhưng Lục Thần lại có thể rõ ràng cảm giác được. Khác biệt, kia bộ phận linh hồn tư duy cùng nguyên bản mình không giống trước. Ỷ vào chủ ý thức hùng hậu, Lục Thần cuối cùng vẫn là đem kia bộ phận linh hồn đặt vào trưởng khống bên trong. Theo phân liệt linh hồn lần nữa dung nhập chủ thể, Lục Thần rõ ràng phát hiện, linh hồn của mình phát sinh dị biến, không phải biến thông minh. Lục Thần vẫn là nguyên bản Lục Thần, hắn thông minh trí tuệ tư duy không có đạt được bất kỳ thay đổi nào. Nhưng Lục Thần phát hiện tự mình xử lý vấn đề tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi. Đồng thời, mình cũng có thể phân tâm mấy dụng, càng có thể đem dĩ vãng kinh lịch tùy ý hồi tưởng lại. Cái này không phải liền là cắm vào thức máy vi tính cảm giác sao? Không tệ, cắm vào thức máy tính về sau còn có trí tuệ nhân tạo. Lục Thần có loại cảm giác, đem phân liệt linh hồn chuyển biến làm trí tuệ nhân tạo. Tiêu hao năng lượng cũng chính là nhiều nhất một lần tiêu hao. Nhưng cái này ý nghĩ bị Lục Thần bóp chết tại trong đầu. Ý thức của ta có một cái là được. Trí tuệ nhân tạo, dù là tuyệt đối trung thành ta cũng sẽ không làm hắn xuất hiện tại trong linh hồn của ta. Bá giả, nhân sinh, không cần có hai cái đầu não. Lắc đầu vứt bỏ làm ra trí tuệ nhân tạo ý nghĩ. Lục Thần tiếp tục thí nghiệm lên tư duy máy vi tính tác dụng. Một phen xử lý về sau, Lục Thần phát hiện, tư duy máy tính trừ để cho mình xử lý vấn đề tốc độ thay đổi mấy lần bên ngoài. Tiếp theo chính là nhiều hạch xử lý công năng đối với mình cực kỳ có nhất dùng. Có loại này nhiều hạch, để ta hoàn toàn có thể tại chiến đấu thời gian tâm lưỡng dụng. Mình bản thể xông đi lên cận chiến, lại phân ra một bộ phận tinh lực trưởng khống quang chi năng lượng hướng phía bốn phía phát ra. Mà lại, không chỉ chiến đấu, hiện tại liền chỗ hữu dụng. Nghĩ như vậy, Lục Thần lần nữa đi tới địa ngục bên trong. Tại Lục Thần ý niệm phía dưới, thứ hai quỷ thần lần nữa hiển lộ ra sợ hãi ma vương dáng người. Dùng cái này tư thái khiến địa ngục bên trong tất cả linh hồn sợ hãi về sau. Mộng cảnh tội ác chi đô lần nữa thành lập, đem mình tư duy máy tính cất đặt tại tội ác chi đô tầng dưới chót nhất. Khiến nó dựa theo thiết trí tốt chương trình hấp thu linh hồn về sau. Lục Thần linh hồn của mình lần nữa về tới hiện thực. Về sau, ta tu luyện không cần bế quan. Cảm thụ được chân linh cuồn cuộn không ngừng dung nhập thân thể của mình, mà chủ ý của mình biết không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Lục Thần nụ cười trên mặt không cách nào ngăn chặn. Sau đó, hắn lần nữa thí nghiệm lên linh hồn phân liệt, huyết nhục bất diệt cùng tư duy máy tính cái này ba loại năng lực tổ hợp. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Lục Thần các thân thể cùng năng lượng khôi phục về sau. Lần nữa phân liệt một bộ phận linh hồn, cũng đem bộ phận này linh hồn chuyển biến làm tư duy máy tính. Muốn nói một điểm lúc, chuyển biến làm tư duy máy tính về sau, Lục Thần kia bộ phận linh hồn sẽ chỉ dựa theo xử lý tốt chương trình làm việc, hoặc là xử lý Lục Thần chuyện phân phó, thậm chí, nó xử lý vấn đề tốc độ so Lục Thần chủ ý thức còn nhanh hơn. Đương nhiên, dạng này không phải là không có đại giới, tư duy máy tính chỉ có thể xử lý phân phó tốt vấn đề. Nếu xuất hiện dị thường, nó là không cách nào làm ra quyết định, đây cũng là trí tuệ nhân tạo cùng máy vi tính khác nhau. Bất quá, mặc dù linh hồn máy tính không cách nào làm ra, nhưng Lục Thần có thể làm ra thiết trí, khiến nó xuất hiện dị thường biến hóa lúc lập tức liên hệ chính mình. Linh hồn liên hệ gần như không có khoảng cách, chỉ cần có chút liên hệ, Lục Thần liền có thể đem chủ ý thức đầu nhập tư duy trong linh hồn. lấy mình tư duy trưởng khống hết thảy. Bởi vậy, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, đây cũng không phải nhược điểm. Không có ý thức cũng tốt, chí ít ta nơi này sẽ không phát sinh phân thân phản bội sự tình. Trong lòng suy tư đồng thời, Lục Thần động tác cũng là không ngừng. Tại kia bộ phận linh hồn chuyển biến làm tư duy máy tính về sau, Lục Thần cũng không có để nó tiếp tục tại mình ý thức hải bên trong, mà là đem kia bộ phận phân liệt linh hồn chuyển rời đến phía bên phải trong thân thể. Theo linh hồn chuyển di thành công, Lục Thần suy nghĩ một chút về sau, lại vận dụng Silver Arm Taper, hướng phía bên phải của mình thân thể liền hung hăng chặt một đao. Phốc xích, ngân chi thủ sắc bén tăng thêm Lục Thần tận lực không ngăn cản. Cái này khiến Lục Thần nhục thể bị xé toang thật lớn một khối. Bất quá, nhục thể sau khi vỡ vụn, kia bị phân liệt một phần thân thể lập tức sinh động muốn hướng phía Lục Thần vỡ vụn trong thân thể. Hợp lại, đây là bất diệt huyết nhục đặc tính. Chỉ là, loại này trở về bị Lục Thần ức chế. Cũng tại ngay lập tức sai sử phân liệt linh hồn khống chế kia bị chém đứt huyết nhục. Theo phân liệt linh hồn điều khiển, rất nhanh, kia bộ phận bị chém đứt nhục thể không còn trở về thân thể. Nhưng ở linh hồn tạo nên hạ, kia một phần thân thể đang nhanh chóng biến hóa. Thời gian cực ngắn bên trong, một cái tiểu hào Lục Thần liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phân thân, đây chính là ta phân thân năng lực. Phân liệt linh hồn, chém đứt huyết nhục, bởi vì linh hồn cùng huyết nhục có cùng nguồn gốc quan hệ. Cả hai có thể tùy tiện dung hợp. Đây chính là Lục Thần phân thân. Chính là chế tác quá trình quá mức ngạnh hạch. Bất quá, chế tạo ngạnh hạch, nhưng cường độ cũng là 10 phần cao. Bởi vì Lục Thần chế tạo phân thân lúc, xem như đem mình chặt thành hai nửa, để một bộ phận thân thể biến thành phân thân quan hệ. Hắn có năng lực, thể chất, huyết mạch, phân thân phần lớn có được, chính là năng lượng ít một chút. Bất quá, giống Avalon, thần cách, cầu nguyện chi hỏa dạng này vật phẩm, phân thân liền không có. Đã có thể, còn muốn cái gì xe đạp, đi bầu trời tuần tra, xuất hiện tà ma liền đánh nát. Theo Lục Thần cho chia ra đi tư duy dưới máy vi tính đạt mệnh lệnh. Số ai, chủ ý thức không có dãy số. Số 1 tại tội ác chi đô hấp thu chân linh, phía sau liền mở rộng ra 12 cánh chim hướng phía bầu trời bay đi. Sợ hãi số 2 xảy ra vấn đề gì? Tại nó bay hướng lên bầu trời thời điểm, Lục Thần chủ ý thức một mực theo sau lưng, phi hành một đoạn khoảng cách về sau. Lục Thần phát hiện vấn đề duy nhất là không có Avalon cùng cầu nguyện chi hòa. Số 2 năng lượng không còn là vô hạn. May mắn, bởi vì huyết nhục vẫn là mình duyên cớ. Lục Thần còn đem trái tim phân đi ra một cái. Cái này khiến số 2 vẫn là có được hấp thu mặt trời tia sáng chuyển hóa thành năng lượng năng lực. Này năng lực khiến cho số 2 bay liên tục năng lực cũng không chênh lệch. Quang hóa, cương cân thiết cốt, lớn nhỏ như ý, mặt trời gia hộ, chờ một chút cắm rễ tại nhục thân kỹ năng đều tại. Cắm rễ tại linh hồn Star Platinum cũng tại. Số 2 đủ để ứng đối phần lớn nguy hiểm. Chính là năng lượng quá ít, hình thể quá nhỏ, không cách nào ứng đối tà thần. Nhưng ta lại không cho hắn ra ngoài tinh giới, tại thế giới bên trong rời rạc. Không có vấn đề, đằng sau còn có một câu Lục Thần không nói. Cho dù có vấn đề, cũng liền tổn thất hết một bộ phận huyết nhục cùng linh hồn mà thôi. Không quan trọng, Lục Thần xác thực không quan trọng. Số 1 máy tính linh hồn ngay tại tội ác chi đô dung hợp chân linh, mà Lục Thần chia ra đi nhục thể, càng là khôi phục nhanh chóng. Rất nhanh, Lục Thần liền phát hiện thân thể của mình khôi phục hoàn chỉnh. Tà nhục thể có thể vô hạn phân liệt, nếu như năng lượng đầy đủ, mỗi ngày cắt ta thịt, có thể thỏa mãn 100 vạn người sinh hoạt. Huyết nhục bất diệt, Lục Thần linh hồn càng tải không ngừng tăng trưởng, cái này cũng khiến cho máy tính phân thân, lục thần có thể chế tạo mấy cái, mà như thế phân thân là có thể làm binh sĩ tử vong. Đây cũng là linh hồn bất diệt rất khó giết chết nguyên nhân. Cần tiếp tục chế tạo phân thân sao? Mà lại, lần này là chế tạo tư duy máy tính phân thân, vẫn là đơn thuần phân liệt linh hồn cùng huyết nhục, để hắn tìm một cái địa phương ngủ say. Loại thứ nhất phân thân là dò đường tiểu binh sĩ, là giúp đỡ. Loại thứ hai phân thân thì là lục thần giành trước. Nếu như tại cùng tà thần trong chinh chiến hắn gót hen toàn giao sau vẫn là chiến tử. Có giành trước tồn tại, hắn còn có thể phục sinh. Bất quá, lục thần cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý nghĩ. Huyết nhục còn tốt, có thể không hạn chế phân liệt. Nhưng linh hồn tổng lượng không thay đổi. Chia ra một bộ phận, ta chủ ý thức linh hồn liền thiếu đi một bộ phận. Phân liệt quá nhiều ta bảo mệnh năng lực xác thực sẽ mạnh. Nhưng chỉ tồn linh hồn không cách nào hoàn toàn thao túng ta nhục thể. Tự nhiên cũng không có giết chết thần linh khả năng. Muốn thí thần lục thần. Cuối cùng lựa chọn vẻn vẹn chế tạo hai cái phân thân. Một cái tại trên bầu trời tuần tra thanh lý tà ma. Vì chính mình thu lấy điểm rèn luyện. Một cái khác thì là tại tội ác chi đô hấp thu chân linh. Đồng thời, lục thần đã làm tốt chuẩn bị. Khi chiến sự phát sinh, liền đem hai cái linh hồn thu hồi. Bất quá, mặc dù không chuẩn bị lại chế tạo phân thân, nhưng lục thần vẫn là phân liệt một nửa linh hồn, dựa vào đại kỳ nguyện thuật đem bọn nó chế tạo thành linh hồn máy tính. Có loại này hách thức máy vi tính phụ trợ. Cái này khiến lục thần sức tính toán trên phạm vi lớn tăng cường. Mà chỗ tốt, lục thần rất nhanh liền cảm ứng được. Trước kia không cách nào làm cho phản ứng tổng hợp hạt nhân trở nên khả khống. Một cái là ta đối với năng lượng thao tác không tinh tế. Một cái khác chính là không cách nào tại chiến đấu thời gian tâm nhị dụng bảo trì phản ứng tổng hợp. Hạt nhân ổn định, nhưng bây giờ, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.